Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, mập chảy mỡ. Ha ha ha, lãnh chúa đại nhân, ngươi quả nhiên là người thông minh. Không, là đầu chó ngoan. Nhanh đi, nhanh quỳ xuống đến, cho lão phu chấm ngoặc kép. Đùng, một trường bạo rút, trong nháy mắt, Hồ quản gia cả người cũng bay ra ngoài, to lớn mà kinh khủng lực lượng, trực tiếp để thân thể của hắn ở giữa không trung vỡ ra, đầy trời bọt máu vẩy ra ra ngoài, đổ tràn đầy một vách tường. Một màn này, đơn giản tựa như một bàn tay chụp chết một cái hút no bụng máu muỗi to. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là một vị cửu trọng đại cao thủ a. Thế mà cứ như vậy chết rồi, bị người một trường vỗ chết rồi. Tùy ý một bàn tay, tiện tay một bàn tay, loại kia hình ảnh, căn bản chính là nhìn thấy một cái đáng ghét con muỗi tiện tay liền cho chụp chết, như đồng thời ở giữa đứng im đồng dạng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, nghẹn họng nhìn chân chối ngây ngẩn cả người. Hắn đánh chết một vị cửu trọng đại cao thủ, hơn nữa còn là tùy tiện một bàn tay cho quất chết. Ai, phủ lãnh chúa này con muỗi thật đúng là nhiều a. Hò hét ầm ĩ, làm cho ta đều không cách nào đi ngủ. Tần Dịch từ yêu diễm bích trên thân kéo xuống một tấm vải đầu, lau sạch lấy vết máu trên tay, một mặt vô tội phàn nàn đứng lên. Đúng, đúng Hồ quản gia, không phải con muỗi, ngươi đem Hồ quản gia đánh chết. Có cái ngốc đầu ngốc não ngốc đại cá tử, lấy dũng khí, nhỏ giọng nhắc nhở, Hồ quản gia, chúng ta phủ lãnh chúa, có một vị họ Hồ quản gia sao? Tần Dịch hoang mang mà hỏi. Không có, không có, căn bản không có cái gì Hồ quản gia. Đúng đúng, chúng ta toàn bộ Hắc Nham trấn đều không có một cái họ Hồ quản gia. Lãnh chúa đại nhân nói chính là, căn bản liền không có người này. Một đám người vội vàng nịnh nọt phụ họa, ngươi nhìn, ta vừa rồi đánh chết, quả nhiên là một cái muỗi to. Tần Dịch cười cười, lập tức hắn vứt bỏ dính đầy máu vải, thở dài bất đắc dĩ nói, không biết loại này hút no bụng máu con muỗi có hay không đập sạch sẽ. Nghe nói như thế, một đám luyện khí kỳ cao thủ trong nháy mắt câm như hến, từng cái dọa đến hai chân đều đang đánh run rẩy, ngay cả cửu trọng Hồ quản gia đều bị một bàn tay chụp chết. Đổi lại bọn họ những người này, sợ là còn chưa đủ hắn một tay đánh. Đương nhiên, không có hút máu con muỗi, ta là lười nhác chụp chết. Tần Dịch đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đông, có người dậm chân, cắn răng nói ra, mấy ngày nữa chính là lãnh chúa đại nhân đến Hắc Nham trấn ngày thứ 15. Đây chính là một ngày trọng đại a. Ta đề nghị mọi người góp một chút, cho lãnh chúa đại nhân xử lý một trận thịnh đại yến hội, cho đại nhân bày tiệc mời khách. Những người còn lại cũng minh bạch ý tứ trong đó, nhao nhao phụ họa, yến hội thì không cần quá tốn kém, mọi người đem lễ vật đưa ra, tâm ý đến thế là được. Tần Dịch thành khẩn nói ra, tâm ý đến rồi, người mẹ nó sợ không phải muốn rút máu lột da a. Một đám luyện khí kỳ cao thủ lúc này ngay cả muốn tự tử đều có. Hồ quản gia hạ tràng bày biện, nếu ai tặng ít, không chừng chính là tiếp theo chỉ bị tiện tay chụp chết con muỗi. Ba ngày sau, Hắc Nham trấn bên trong, tất cả luyện khí kỳ cao thủ đều nhao nhao đưa lên nặng nề hạ lễ. Thượng vàng hạ cám cộng lại, thế mà kiếm ra hơn 1 triệu linh thạch. Tần Dịch càng là thuận thế đem Hồ quản gia tịch thu, từ trong nhà hắn vơ vét ra 170 mấy vạn linh thạch, cả hai cộng lại, tính cả trước đó còn lại 12 linh tinh. Tần Dịch số dư còn lại khoảng chừng 300 linh tinh, cũng chính là dòng giá 3 triệu linh thạch. Mà lại, tại thôn phệ Hồ quản gia tu vi đằng sau, Tần Dịch thực lực cũng từ 2 triệu cân, tăng vọt đến 2,5 triệu cân. Hiện tại Tần Dịch mới tính cả miễn cưỡng vượt ra khỏi phổ thông trúc cơ kỳ nhất trọng trình độ. Một cái hắc nham chấn cứ như vậy mập, cái kia 5 cái 8 cái, thậm chí 10 cái 20 cái hắc nham chấn đâu. Đột nhiên, Tần Dịch trong đầu lần nữa có một cái ý nghĩ to gan. Cửu Sơn thập bát trại chung quanh, giống hắc nham chấn thành trì như vậy, khoảng chừng 24 tòa, đều là Thanh Dương phái kiến thiết lên cứ điểm, trông cậy vào về sau điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, đem một vùng chu vi, toàn bộ đều nuốt vào phạm vi thế lực của mình. Tần Dịch đã từng trên tay Hỏa Phượng thấy qua một phần danh sách, là cái này 24 tòa thành trì thực tế trưởng khống giả. Bọn hắn cùng Cửu Sơn thập bát trại sơn phỉ thông đồng làm bậy, không biết chia cắt đi bao nhiêu tài phú. Đây cũng là Tần Dịch có thể nhất cử cầm xuống hộ quản gia bọn hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn đã sớm biết tất cả mọi người lai lịch. Hơi núi trấn, khoảng cách hắc nham trấn gần nhất một tòa thành trì. Màn đêm vô tận, triệu quản gia khởi động cơ quan, mở ra một tòa mật thất dưới đất. Lít nhà lít nhít linh thạch, trồng chất như núi, các loại đan dược pháp bảo, như hàng hóa giống như chỉnh tề sắp hàng. Đây là hắn mấy chục năm qua toàn bộ tích xúc, làm hơi núi trấn thực tế trưởng khống giả. Hắn mỗi tháng đều muốn tại trong mật thất, ngủ lấy một đêm, hưởng thụ loại này có được hết thảy cảm giác. Triệu quản gia, người thật đúng là thủ bút thật lớn a. Những vật này toàn cộng lại, nói ít cũng phải giá trị cái trăm vạn linh thạch đi. Một tên thiếu niên mặc áo đen, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau hắn. Người kia tại trong mật thất tùy ý đi lại, thậm chí như là nhà mình đồng dạng, bó lớn lấy đi linh thạch đan dược. Ngươi là ai? Người mẹ nó còn dám động một cái đồ của lão tử nhìn xem. Lão tử hôm nay liền muốn chấm ngoặc kép, đồng, một bàn tay, trực tiếp quất chết, bị ta đánh chết. Tần Dịch nhàn nhạt, thay hắn nói xong câu nói kia. Luyện khí kỳ bát trọng, cho Tần Dịch tăng lên 20 vạn cân chi lực, tràn đầy một mật thất tài phú, trực tiếp hối đoái thành 100 linh tinh, chẳng khác gì là 1 triệu linh thạch. Rừng dây leo trấn, một tòa tráng lệ trong khu nhà cao cấp, tiền bối. Thứ ngươi muốn, ta đã toàn bộ lấy ra. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Một vị phúc hậu trung niên nhân, té quỷ dưới đất, đau khổ cầu khẩn. Những cái kia bị sơn phỉ cùng các ngươi hại chết bách tính, lúc trước cũng là như thế cầu xin. Thế nhưng là các ngươi, có buông tha bọn hắn sao? Tần Dịch đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp đem vị này luyện khí kỳ thất trọng cao thủ trong nháy mắt chém giết. 80,000 cân chi lực, 57 linh tinh, thật mẹ nó là cái nghèo bước. Ngoặc kép, thu hết xong rừng dây leo chấn đằng sau, Tần Dịch bắt trước làm theo, một đường quét ngang mà đến, đem 20 mấy tòa thành trì các lộ cao thủ tất cả đều vơ vét một lần. Có thể cướp liền đoạt, có thể giết liền giết. Phàm là cấu kết sơn phỉ luyện khí kỳ cao thủ, tất cả đều bị Tần Dịch đều chém giết, thôn phệ tu vi, cướp đi toàn bộ linh thạch pháp bảo. Oanh, tại giải quyết cái cuối cùng phản đồ đằng sau, Tần Dịch thân thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động, là đột phá, trực tiếp tấn thăng trúc cơ kỳ nhị trọng, một thân tu vi tăng vọt đến 5 triệu cân chi lực. Hắn tại hệ thống thương thành số dư còn lại, càng là đạt tới một cái kinh thiên số lượng, 1.800 linh tinh, tương đương với 18 triệu linh thạch. Mẹ nó, bọn này phản đồ quả nhiên từng cái mập chảy mỡ. Tần Dịch nhịn không được thầm mắng một câu, những này luyện khí kỳ cao thủ, tất cả đều là thất bát trọng, thậm chí cửu trọng cường giả, tại những thành trì này bên trong chiếm cứ nhiều năm, có thể nói là cây lớn rễ sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.